Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, tìm chết Tiềm Long Tông. Mạc Bất Phàm từ Ma Đô đăng nhập Hoa Hạ, sau đó trực tiếp ngồi máy bay trở lại Lão Gia tỉnh thành Hà Cũng. Xế chiều hôm đó trở lại Sùng Sơn Trấn, ở Lão Gia thường ba mẹ bọn họ mấy ngày, hắn rời đi địa cầu, trở lại Vô Tận Đại Lục. Trước khi rời đi, mình và phụ mẫu bọn họ nói rồi xa cách để cho bọn họ không cần lo lắng. Qua một thời gian ngắn liền sẽ trở lại, mà Đại Hoàng bị Mạc Bất Phàm ở lại trong nhà, khiến nó bảo vệ phụ mẫu, tránh cho phát sinh nguy hiểm gì. Mang theo Đại Hoàng xuyên Việt về Vô Tận Đại Lục còn cần tiêu phí 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm không muốn lãng phí. Vô Tận Đại Lục sáng sớm, trên trời kia to lớn thái dương, không xác định là địa cầu mấy không chỉ gấp 10 lần. Giống như là lớn vô cùng bánh xe treo ở bầu trời. Ông, Chính Khí Tông tông chủ điện bên trong. Không đúng, bây giờ phải nói là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn tông chủ điện bên trong. Có trắng xóa hoàn toàn, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Bất Phàm liền xuất hiện ở nơi này. Trên người ống tay áo quần dài đổi thành tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào trung cực bản. Trung cực bản tân thủ tông chủ chuyên trúc trường bào có thể là ngăn trở sơ nhập pháp tướng cảnh. Công kích, phòng ngự tính tương đối khá. Rời đi mấy tháng, ta lại trở lại, có chút tưởng niệm a. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, cảm nhận được bốn phía dư thừa linh khí, phi thường thoải mái. Vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, khôi phục tiêu hao chân nguyên. Trên địa cầu không có linh khí, Mạc Bất Phàm lại không nỡ bỏ hấp thu nguyên thạch tới khôi phục chân nguyên. Cho nên tiêu hao chân nguyên vẫn không có khôi phục. Đi xem một chút linh nhi bọn họ thế nào. Mạc Bất Phàm ngưng vận công, vừa mới chuẩn bị đi ra tông chủ điện, bên ngoài lại truyền đến cực kỳ phách lối tiếng quát mắng. Chính Khí Tông rụt đầu ô quy, nhanh lên một chút đi ra cho ta. Mạc Bất Phàm nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, nhíu mày một cái, ai lá gan lớn như vậy, muốn chết sao, dám đến bổn tọa tông môn chửi mắng. Mạc Bất Phàm đẩy cửa ra, chính mình đi ra ngoài, thấy được Lâm Linh Nhi bọn họ đứng ở thềm đá đỉnh núi. Những thứ này Tiềm Long Tông ra hỏa, quá ghê tởm. Đồng Thiên Tú sắc mặt khó coi, thật muốn lao ra đi theo bọn họ liều mạng. La Phong quát lên, tông chủ rốt cuộc đi đâu? Mấy tháng, tại sao còn không trở lại a? Hứa Nguyệt giọng có chút lo âu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tống Bác bọn họ đâu than, đại sư tỷ, ngươi để cho ta đi ra ngoài đi, ta muốn thật tốt giáo huấn bọn họ. Lý Tiểu Nhị hai quả đấm nắm chặt, bởi vì hắn tu luyện thối thể bí pháp, thân thể trở nên càng phát ra cao lớn, vạm vỡ, có một cổ khí thế hung hãn đập vào mặt. Tông chủ chưa có trở về, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa có Huyền Vũ ở, bọn họ trên căn bản không được. Lâm Linh Nhi trầm giọng nói, nếu như tông chủ ở mà nói, bọn họ đã sớm chết rồi. Tiêu Kiếm tay trái đặt ở trên chuôi kiếm. Tông chủ cũng rời đi hơn mấy tháng rồi, cũng không biết lúc nào trở lại. Triệu Tiền Tiền nỉ non, hơn 3 tháng, lúc mới bắt đầu sau khi còn không có chuyện gì. Mạc Bất Phàm uy lực còn lại vẫn còn ở đó, nhưng là bởi vì không thiếu tông trước cửa tới thăm Chính Khí Tông, lại một lần cũng không thấy đến Mạc Bất Phàm. Hơn nữa có đến vài lần tông liên bộ trưởng mời, Mạc Bất Phàm cũng không có mặt. Vì vậy, có không ít người bắt đầu hoài nghi Mạc Bất Phàm có phải hay không là không có ở đây, khả năng đã rời đi Chính Khí Tông. Dù sao Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh, chắc chắn sẽ không bị một cái tiểu Chính Khí Tông trói buộc. Bọn họ cũng không biết Chính Khí Tông đã đổi tên Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn rồi. Mạc Bất Phàm cũng không với Lâm Linh Nhi bọn họ nói qua. Trải qua điều tra quá, bọn họ phát hiện Mạc Bất Phàm là Lâm Kình Thiên trước khi chết mời tới. Bây giờ Chính Khí Tông đã bảo vệ, Mạc Bất Phàm liền hoàn thành Lâm Kình Thiên dặn dò, rời đi. Lại qua một tháng, trải qua nhiều mặt dò xét, bọn họ xác nhận Mạc Bất Phàm rất có thể thật không ở. Vì vậy liền xuất hiện bây giờ một màn này, bởi vì Mạc Bất Phàm uy lực còn lại vẫn còn. Những tông môn khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Tiềm Long Tông náo lớn nhất. Trải qua lần trước chiến đấu, Tào Tiềm lần nữa đột phá, đã là sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Chính Khí Tông rụt đầu ô quy, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hay là chúng ta Thần Hạc Tông duy nhất một nhất phẩm tông môn? Bây giờ thế nào như vậy túng? Hãy cùng một cái rụt đầu ô quy như thế, núp ở trong mai rùa không dám đi ra đi. Thức thời một chút liền đem các ngươi từ trong quốc khố lấy được đồ vật giao ra, nếu không mà nói, ta cho các ngươi chịu không nổi. Đừng tưởng rằng có một cái như vậy vỏ rùa đen liền vô tư không lo. Chúng ta tông chủ bây giờ đã là sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Cái này vỏ rùa đen không ngăn được chúng ta tông chủ. Nhanh lên một chút cút ra đây. Sơn Môn Hạ, Huyền Vũ bên ngoài màn sáng, có không ít Tiềm Long Tông đệ tử. Cầm đầu là một vị 40 tuổi đệ tử chân truyền Thư Lực Chu. Tu vi không thấp, đã là nguyên đan chút thành tựu. Ngoặc kép chấm than, Lâm Linh Nhi phấn quyền nắm chặt, hàm răng thẳng cắn, nàng hận không được lập tức lao ra đem các loại khẩu suất cuồng ngôn, miệng không sạch sẽ nhân giết hết. Nhưng là, nàng không thể làm, bởi vì tông chủ không có ở đây. Nếu quả thật làm như vậy rồi, Tiềm Long Tông sẽ có lý do tới tấn công Chính Khí Tông. Mà Mạc Bất Phàm lại không có ở đây, chỉ dựa vào bọn họ không thể nào thủ ở Chính Khí Tông. Chặt chặt, ta mới nhanh như vậy không có ở đây. Những con kiến hôi này môn cũng đã như thế hung hăng ngang ngược. Mạc Bất Phàm đi tới, thần sắc nhìn rất bình tĩnh, thực ra đã thuộc về giận dữ ranh giới. Sát ý ẩn mà không phát, nhìn dưới ngọn núi phương, tông, tông chủ, nhất thời, Lâm Linh Nhi bọn họ quay đầu, liền thấy Mạc Bất Phàm, trợn to hai tròng mắt, thần sắc kinh ngạc, thật là tông chủ trở lại, La Phong bọn họ hoan hô, bái kiến tông chủ đại nhân, bọn họ rối rít cúi người chào, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tông chủ. Lâm Linh Nhi hốc mắt có chút phiếm hồng. Phải biết, mặc dù Mạc Bất Phàm trước thời hạn đã hảo liễu kêu, nhưng hắn ngày thứ hai hư không tiêu thất, hay là để cho Lâm Linh Nhi tâm tình căng thẳng, tâm lý đè một tảng đá lớn. Nhưng là vì bảo đảm tông môn vận chuyển bình thường, nàng hay lại là không nói gì, kiên trì được. Bây giờ Mạc Bất Phàm trở lại, nàng cả người cũng nhẹ nới lỏng, vui sướng tâm tình xông lên đầu, hốc mắt liền ửng đỏ, thiếu chút nữa rơi lệ. Lâm Linh Nhi mẫu thân ở nàng lúc sinh ra đời sau khi sẽ không biết tung tích. Nàng mỗi lần hỏi cha mình, hắn đều nói là mẫu thân nàng khó sinh mà chết. Mạc Bất Phàm đi tới Vô Tận Đại Lục ngày hôm đó, Lâm Kình Thiên cũng bị nhân hại chết. Lâm Linh Nhi ở trên thế giới này đã không có thân nhân. Mạc Bất Phàm đến, để cho nàng lần nữa đốt hy vọng. Có thể nói, Mạc Bất Phàm chính là nàng thân nhân. Nếu như Mạc Bất Phàm không còn thấy, nàng không biết mình sẽ biến thành hình dáng gì. Linh Nhi, khoảng thời gian này cực khổ. Mạc Bất Phàm đi tới bên cạnh Lâm Linh Nhi, vỗ một cái bả vai nàng, giọng ôn nhu an ủi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lá gan lớn như vậy. Ta mới đi 3 cái tháng sau, bọn họ liền dám lên môn tìm phiền toái. Xem ra ta là đối với bọn họ quá tốt. Tông chủ đại nhân, khác tông môn cũng còn khá, không dám tìm chuyện, chủ yếu vẫn là cái kia Tiềm Long Tông. Bởi vì Thần Hạc Tông phong sơn, khoảng thời gian này chính là Tiềm Long Tông nhất ngang ngược. Triệu Tiền Tiền đi tới nói, nếu như là không phải Tông Liên từ trong điều đình, ta xem mấy ngày trước Tào Tiềm liền muốn dẫn người đánh lên tới. Tiềm Long Tông, Mạc Bất Phàm, gật đầu một cái, lá gan rất lớn a. Chính là không biết thực lực của hắn xứng hay không được cho hắn gan to như vậy cùng dã tâm. Nếu không muốn sống, vậy cũng chớ sống ở trên đời này rồi. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Đi xuống núi, ông, Mạc Bất Phàm lại vung tay phải lên. Bao phủ toàn bộ chính khí phong màn sáng biến mất không thấy. Huyền Vũ biến thành lớn chừng bàn tay. Bay đến Mạc Bất Phàm trên bờ vai. Chúng ta theo sau, Lâm Linh Nhi mang theo chính khí tông mọi người với sau lưng Mạc Bất Phàm. Dưới chân núi, thư sư huynh, màn sáng biến mất, một tên trong đó nam đệ tử kinh hô. Thật biến mất, một gã khác đệ tử thần sắc kinh ngạc. Ta biết rồi, duy trì lớn như vậy phòng ngự trận pháp vận chuyển, khẳng định yêu cầu rất lớn tiêu hao. Bọn họ kiên trì nhiều ngày như vậy. Khẳng định kiên trì, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Tiềm Long Tông đệ tử mừng rỡ vạn phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.